thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng đọc bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lã phi thanh động. Mời các bạn cùng nghe chương 37 Thái âm chưởng. Tất cả bốn người tại trạm đều hướng mặt về phía hai người vừa phóng xuống đất, rồi nhìn cây hải âu lệnh kỳ. Đó là cây cờ tam giác nhỏ, nền trắng diềm vàng. Chính giữa nền cờ có theo một con chim hải âu sắc hồng, dáng hơi nghiêng nghiêng, bay phần phật theo chiều gió, biểu dương một quy vũ thần bí vô cùng. Thiếu giáo chủ âm ma chưa kịp nói gì thì đồng thời 12 bóng người từ tận nền trời xanh rì rào đáp xuống, đứng dàn hàng ngang phía sau cây hải âu lệnh kỳ, trông thật uy vũ. 12 người đã đứng vững, cho thấy đồng vận vũ phục màu đen, mặt trùm vuông khăn đen, chính giữa trán có theo một con hải âu sắc trắng. Trên thân chim lại có những con số riêng biệt từ 1 cho đến 12 theo hàng ngũ nhất định. Chí Tôn đã có lần gặp 12 người này tại Nghiệt Long Đạt, lúc chàng sắp bị sư diệt quái ma môi bụng lấy nội đơn ngù lòng vào, thì chính các vị ấy đã cứu nguy cho chàng ở phút sau cùng, nên chàng cũng chẳng lấy làm lạ lùng cho lắm. Còn thiếu giáo chủ âm ma, sau khi nhận ra 12 người rồi, hắn liền trố lên kêu to: "Hải Âu sứ giả!" Tiếng kêu sửng sốt của hắn làm cho Hắc Phục Hoàng càng thêm run rẩy, mặt nàng tái mét trông thấy rõ. Thực ra từ nãy giờ, ngoài mặt Chí Tôn vẫn giữ vẻ bình tĩnh để đối phó với bọn thiếu giáo chủ âm ma, chứ trong lòng chàng hết sức băn khoăn bối rối vì phát giác ra Hắc Phục Hoàng gia nhập âm ma, phản bội sư môn, chạy theo con đường hắc đạo. Nhưng chàng chưa dám động thủ với nàng, vì chàng chưa hiểu nghiêm lệnh của Hải Âu quái khách đã ban ra như thế nào. Nếu chẳng may chàng giết chết nàng, biết sẽ có tổn thương gì chăng? Chàng còn đang thắc mắc thầm lo thì bỗng 12 sứ giả Hải Âu hiện đến. Chàng thừa hiểu khi lệnh kỳ đã cắm xuống đất là coi như đã có sự có mặt của Hải Âu quái khách oanh quốc đâu đây rồi. Con người thần bí Hải Âu quái khách trên mặt luôn luôn trùm một dung lụa điều xuất hiện trên mặt giang hồ chưa đầy một năm, không một ai biết được võ công đã đến bậc nào là tột cùng, đồng thời không rõ mặt thật của người như thế nào. Chỉ thấy có 12 vị môn đồ và cũng là những sứ giả có cái công lực quần chúng siêu phàm trên mặt giang hồ, nghe tới tên thảy đều nể sợ. Cho nên tâm tiên của Hải Âu quái khách do đó lừng lẫy khắp nơi, chẳng còn một ai mà không nghe đến tên tuổi. Đến cả như Hắc Phụng Hoàng là nữ môn đồ duy nhất của Hải Âu quái khách từng đi bên cạnh con người thần bí đó, nhưng cũng không hiểu về hành tung và chỉ dẫn của sư phụ mình, kể cả công lực cao siêu đến giường nào nữa. Nàng chỉ biết Hải Âu quái khách có cái thân pháp lẹ làng như quỷ mị đã truyền cho Chí Tôn, đó là ngón di ảnh kỳ hình thế thôi. Vì vậy sự hiện diện cây Hải Âu lệnh kỳ của Hải Âu quái khách khiến cho Hắc Phụng Hoàng hốt hoảng đến chết lặng cả người, mở rộng hai mắt hết nhìn ngọn cờ Hải Âu đến nhìn 12 sứ giả. Trong thâm tâm nàng hiểu 12 vị sư huynh đến đây với sứ mệnh như thế nào rồi. Bây giờ bầu không khí chung quanh tràn trở nên trầm lặng nặng, tưởng chừng có thể ngạt đi cả sự thở. Ai nấy đều im lặng nhìn nhau. Huyết Hồn Kiếm Quỷ vì luồng chưởng phong sấm sét quật nhằm trọng thương, hắn vận hành khí lực nội chân để chữa trị, nên chẳng mấy để tâm vào sự xảy ra giữa bọn âm ma và 12 vị sứ giả. Hải Âu mới tới. Vị sứ giả mang số 1 sau khi rọi cặp mắt sáng ngời vào mặt Hắc Phụng Hoàng, dường như để soi rõ tâm tư của nàng. Một giọng sau bước tới bằng giọng trầm nghĩ hỏi cô gái: Triệu Lệ Trân, quả thật hôm nay sư muội đã chính thức gia nhập vào đạo âm ma rồi à? Câu hỏi nặng nề của vị sứ giả Hải Âu chẳng khác nào một nhát búa nặng ngàn cân đập vào đầu Hắc Phụng Hoàng. Nàng chỉ biết đứng sững mà chẳng thốt ra một lời nào để trả lời cho sư huynh cả. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Sự thật đã rõ ràng ở trước mắt. Nàng đứng chung vào hàng ngũ đạo âm ma chống lại Chí Tôn, nàng không thể nào chối cãi điều đó được, nhất là kẻ thừa hành mệnh lệnh của Hải Âu quái khách. Nhưng Hắc Phụng Hoàng tự thốt ra từ cửa miệng rằng chính nàng đã gia nhập vào đạo âm ma thì cũng không thể được, vì như thế mặc nhiên nàng đã thừa nhận mình phản bội sư môn. Không thấy Hắc Phụng Hoàng đáp lại câu hỏi của sứ giả Hải Âu, thiếu giáo chủ âm ma bực tức nắm tay nàng lắc mạnh: Triệu Lệ Trân, sao em không trả lời hắn? Em cứ bảo thẳng cho hắn nghe đi, việc gì đã có ta đứng bên cạnh đây, không một ai làm hại nổi em đâu mà phải lo sợ. Mặc cho thiếu giáo chủ âm ma bảo gì, Hắc Phụng Hoàng vẫn không làm sao trả lời được câu hỏi của vị sứ giả Hải Âu. Vì thực ra nàng cũng hiểu hành động của nàng quá liều lĩnh, ngông cuồng. Con đường nàng đang đi là một con đường đen tối, dẫn tới chỗ tận diệt cuộc đời. Nhưng mọi sự đã lỡ làng rồi, dù nàng có hối hận cũng đã quá muộn. Trong một phút thiếu suy nghĩ, nàng đã trao trọn tấm băng trinh mà nàng gìn giữ bấy lâu nay cho thiếu giáo chủ âm ma rồi. Đời nàng kể từ nay hoàn toàn thuộc về hắn. Đợi mãi không nghe Hắc Phụng Hoàng trả lời, sứ giả Hải Âu nói lớn: Triệu Lệ Trân, hôm nay chúng ta dâng lệnh sư phụ đến tìm tiểu muội mang về bản đường cho người xử liệu về tội phản bội sư môn. Nghe câu nói của sứ giả Hải Âu, bất giác Hắc Phụng Hoàng đã phải giật mình tháo lui một bước. Nàng tự biết giờ phút nghiêm trọng đã đến với nàng rồi. Mỗi khi lệnh triều của Hải Âu quái cách đã ra là không còn có thể trốn tránh đi đâu được cả. Cái công lực thâm diệu chưa một ai hiểu nổi của quái cách cũng đủ khiến cho nàng cảm thấy số phận mình quá mỏng manh. Nàng không tin thiếu giáo chủ âm ma có thể bảo vệ mình. Biết ngay tình thế đã đến lúc căng thẳng, thiếu giáo chủ âm ma bước tới cười nham hiểm, bảo đệ nhất sứ giả: Thì các người tới đây với ý định là mang Triệu Lệ Trân về quý đường. Sứ giả Hải Âu gật đầu: Phải đấy, chúng ta dâng lệnh của sư phụ đến đây đưa Triệu Lệ Trân về ngay bản đường ngay từ phút giây này. Đột nhiên thiếu giáo chủ âm ma giống lên một trận cười hết sức quái gở, nghe như loài ma độc giữa rừng già. Chấm dứt trận cười, thiếu giáo chủ âm ma ngạo nghễ thốt: Hải Âu sứ giả, ta khuyên các ngươi nên tự rút lui trở về quý đường là hơn, đừng để khi hối hận là không còn kịp đấy. Sứ giả Hải Âu phóng hai luồng nhẫn tuyến qua hai lỗ thủng, dùng giải đen, nói như quát: "Việc ta đến đây thu hồi Triệu Lệ Trân chẳng có quan hệ gì đến các hạ, ta không muốn có sự hiềm khích với đạo đường." Thiếu giáo chủ âm ma kinh khỉnh: "Ha ha, dù các ngươi không muốn có sự hiềm khích với bản đường đạo âm ma, nhưng đối với Triệu Lệ Trân, giờ đây là giáo đồ của đạo giáo chủ ta, phải có trách nhiệm giữ gìn nàng, không một ai có thể chạm đến nàng được." Sứ giả Hải Âu tức giận, nghiến răng kèn kẹt. Thiếu giáo chủ âm ma giờ như không thấy sự giận dữ của sứ giả Hải Âu, hắn lớn tiếng nói tiếp: "Chính vì lẽ đó mà bản thiếu giáo chủ xin báo trước với các vị, dù cho có lệnh của ai, đến đây mang Triệu Lệ Trân ra đi cũng không thể nào được nữa. Bần đạo sẽ hết sức bảo vệ cho nàng." 11 sứ giả Hải Âu đứng ở phía sau lưng, đồng thanh quát to: "Câm mồm lại!" Đệ nhất sứ giả nhìn lại đồng môn như ngầm bảo im, rồi rọi cặp mắt sáng ngời, ngay mặt thiếu giáo chủ âm ma, trầm nặng thốt: "Các hạ, hãy nên cẩn thận trong lời nói, việc thu hồi Triệu Lệ Trân là chuyện riêng của lệnh chủ chúng ta. Dù khó khăn đến đâu cũng không thể nào không hành động được." Thiếu giáo chủ âm ma khiêu khích: "Như thế có nghĩa là các ngươi dâng lệnh Hải Âu lệnh chủ đến đây để gây sự với bản đạo âm ma à?" Không còn dằn được cơn giận dữ nữa, đệ nhất sứ giả quát: "Nếu quả thật hôm nay chúng ta đến đây gây sự với bọn âm ma của các người thì sao?" Thiếu giáo chủ âm ma rống lên: "Thì có khác nào đem trứng mà chọi với đá, các người tự chuốc lấy cái chết vào mình một cách vô cùng mù quáng." Đệ nhất sứ giả cười lạnh lẽo: "Kể ra cái mồm của ngươi cũng hay lớn lối lắm đấy, nhưng rồi đây ngươi sẽ biết." Hết tự hào rằng mình là thiếu giáo chủ âm ma, chúng ta sẽ sẵn sàng dạy cho ngươi một bài học khôn ngoan ở đời. Thiếu giáo chủ âm ma tự đắc: "Nếu không tin thì các ngươi cứ động thủ, rồi ta sẽ cho thấy đâu là sự thật lời nói của ta." Đệ nhất sứ giả không thèm đáp câu nói của thiếu giáo chủ âm ma, mà chỉ quay qua Hắc Phụng Hoàng trầm giọng bảo: "Triệu sư muội, hiện giờ em đã trông thấy cái hậu quả của sự hành động ngông cuồng của em chưa?" Nghe sứ giả Hải Âu thốt ra câu đó, bất giác Hắc Phụng Hoàng rùng mình lên, một cơn xúc động mạnh đang trỗi dậy trong tâm hồn nàng. Nàng ấp úng mãi vẫn không sao đáp được nên lời. Tâm trạng Hắc Phụng Hoàng bây giờ thật là vô cùng phức tạp, những ý niệm trái ngược nhau hiện lên trong trí óc nàng. Nàng tự thầm trách, cho rằng mình quá nông nổi, thiếu suy nghĩ ở giây phút cuối cùng, để giờ đây phải rơi vào cảnh ngộ thảm thê đến không còn cách gì có thể cứu vãn được. Bởi vì hiện nay chẳng những nàng là môn đồ chính tông của đạo âm ma rồi, mà còn là tình nhân của thiếu giáo chủ Diêm Dương sứ giả, thất thân với hắn từ lâu rồi, nàng đâu còn là một thiếu nữ nguyên trinh như trước nữa. Ngày nay cả thân xác lẫn tâm hồn của nàng đã bị quen ố, không còn cách nào gội rửa được sự nhục nhã xấu xa đã quá ê chề trong lòng nàng. Dù cho sư phụ nàng Hải Âu quái khách mở lượng bao dung về cái tội phản bội sư môn, nàng cũng không thể nào trở lại về đạo đường được, vì danh dự cũng có và vì khổ tâm cũng có. Nàng tự cảm thấy hổ thẹn với đồng môn, nhưng hiện giờ nàng có năn nỉ thì cũng đã muộn màng rồi. Cảnh ngộ đã đưa nàng sang ngõ tận cùng của cuộc đời không thể nào giải thoát được. Đồng thời, cho mãi đến nay, dù đang sống bên cạnh thiếu giáo chủ âm ma, nhưng quả tim của Hắc Phụng Hoàng vẫn còn in đậm hình bóng chàng trai đẹp tuyệt thế, Chí Tôn. Suốt đời nàng cũng không bao giờ quên được. Thêm vào, tính lạnh lùng, bất khuất của chàng khiến cho tất cả một thiếu nữ nào cũng phải thầm phục và cảm mến chàng mà không thể tìm được ở những thiếu niên khác. Nàng si tình chàng cũng vì ở hai điều đó, nàng đã đi khắp mặt giang hồ nhưng chưa gặp một trang thiếu niên nào toàn vẹn như chàng. Giờ đây, nàng đã mất tất cả rồi, dù chàng có hiểu mà thương hại nàng, nàng cũng không thể nào yêu chàng được nữa. Nàng không còn xứng đáng với một mối tình cao cả của chàng. Tất cả sự đổ vỡ, tan nát đó khiến cho Hắc Phụng Hoàng nảy sinh một nỗi oán hờn Chí Tôn vô tả. Nàng có cảm nghĩ cũng chỉ vì yêu thương chàng mà nàng mù quáng nông nổi, một đêm giao trọn tiết trinh của mình cho thiếu giáo chủ âm ma, rồi cũng vì oán hận chàng mà nàng gia nhập đạo. Không yêu được chàng, nàng phải giết chàng, không để lọt vào tay kẻ khác. Đó là ý niệm của Hắc Phụng Hoàng từ buổi đầu tiên gặp gỡ nàng trên dùng mộ địa sau khi đánh nhau với quái nạo Ngọc Thông. Bao nhiêu ý nghĩa đối chọi cứ diễn qua trong ý, trong trí óc của Hắc Phụng Hoàng, làm cho nàng đứng sửng sốt, không thốt lên lời nào cả. Sứ giả Hải Âu ngỡ Hắc Phụng Hoàng đã hối hận trước cái hành động mù quáng của nàng, liền trầm giọng bảo: "Sư muội, chúng ta rất hy vọng em sớm tỉnh ngộ, cùng theo về phục lệnh sư môn. Chúng ta sẽ hết sức xin sư phụ thứ tha tội lỗi của em đã làm. Có lẽ người sẽ niệm tình mà bỏ qua cho." Hắc Phụng Hoàng sửng sốt lên vì câu nói của sứ giả Hải Âu. Nàng không ngờ sư phụ nàng lại đối xử khoan dung với nàng như thế. Nàng đã phản bội sư môn, phạm vào tội chết, mà giây phút cuối cùng thấy nàng vẫn còn lượng thứ cho nàng, một niềm hối hận dâng trào lên cổ. Hắc Phụng Hoàng đứng lặng một hồi lâu, nàng dời hai mắt qua phía Chí Tôn. Đột nhiên máu hận thù sôi sùng sục trong các huyết quản của Hắc Phụng Hoàng. Ý niệm tốt đẹp vừa thoáng nghĩ bỗng tiêu tan đi đâu mất. Hắc Phụng Hoàng nghiến răng kèn kẹt: "Chí Tôn, ta sẽ giết mày." Sau hết, Hắc Phụng Hoàng dây lại nhìn thiếu giáo chủ âm ma. Nàng chỉ thấy còn có một con đường duy nhất có thể dung thân cho nàng thôi. Không thấy Hắc Phụng Hoàng trả lời câu hỏi của mình, sứ giả Hải Âu trầm nặng thốt: "Triệu Lệ Trân, sư muội đã nghe lời ta nói chăng? Ta khuyên em hãy rời bỏ con đường hắc đạo, theo chúng ta về gặp sư phụ ngay. Từ phút giây này em không nên cuồng dại nữa." Hắc Phụng Hoàng vẫn lạnh lùng đáp: "Không thể được." Hai luồng nhẫn tuyến của sứ giả Hải Âu sáng ngời lên: "Sư muội, mãi đến bây giờ em vẫn hãy còn ở trong vòng mê muội, chưa chịu thức tỉnh hay sao? Chẳng lẽ em chờ ta ra tay đưa em về bản đường, thì lúc ấy làm sao hối cho kịp nữa?" Hắc Phụng Hoàng cười nhạt: "Việc đó tùy nơi các vị sư huynh." Đến lượt sứ giả Hải Âu nhìn Hắc Phụng Hoàng sửng sốt rồi giận dữ bốc cháy trong lòng, dùng quát to lên: "Triệu Lệ Trân, quả thật ngươi đã cố tình phản bội sư môn, dám chống lại lệnh của thầy đã ban ra. Dù trong đó đã hết sức khoan hồng đối với ngươi, một nữ môn đồ bất hảo. Vậy kể từ giây phút này, tình huynh muội coi như đã hết. Chúng ta sẽ hành động với ngươi như một tên ma đầu ác độc trên mặt giang hồ." Thiếu giáo chủ âm ma chen vào: "Triệu Lệ Trân, em hãy bảo thẳng một lời dứt khoát, rồi ta sẽ ra tay trị bọn cùng đồ này rửa hậu nhục cho em." Hắc Phụng Hoàng trợn trừng hai mắt, hét vào mặt sứ giả Hải Âu. Biết điều, các ngươi hãy rút lui ngay, nếu còn thốt ra những điều sỉ nhục, chớ trách ta sao tàn ác. 12 sứ giả Hải Âu thấy điều sáng rực nhãn quang xuyên qua những lỗ thủng dùng vải đen chiếu thẳng vào mặt Hắc Phụng Hoàng, biểu lộ một sự căm giận vô tả. Tất cả không ngờ nàng lại có thể thốt ra những lời sắc sược như thế. Bao nhiêu sự thương hại trong lòng họ tự nãy bỗng dục biến tan đi. Đệ nhất sứ giả chợt cây lệnh kỳ Hải Âu phất lên. Các sư đệ số 7 đến số 12 hãy đến bắt tên nữ tặc. Tử phản bội, sư môn về bản đường cho ta. 6 sứ giả Hải Âu được lệnh đồng thanh dâng lệnh đại sư huynh. Tức thì 6 bóng người cùng một lượt nhắm Hắc Phụng Hoàng phóng tới, nhanh lẹ khác thường. Mặc dù biết mình không phải là tai kình địch với các vị sứ giả Hải Âu, công lực hãy còn thấp hơn một bậc, nhưng đứng trước tình trạng nguy trong đó, Hắc Phụng Hoàng đâm ra liều lĩnh, nàng cắn chặt dành môi dưới, rồi đưa thẳng thanh kiếm tuyệt lên cao thực, chực chờ đối phó. Trong thâm tâm, Hắc Phụng Hoàng liều chết đánh với 12 sứ giả Hải Âu cho đến khi rút hơi thở cuối cùng, chứ nàng nhất định chẳng chịu xuôi tay cho bọn họ bắt dẫn đi. Dù sao, đây cũng là bước đường cùng của Hắc Phụng Hoàng, nàng không thể nào hành động khác hơn thế được. Về phần Chí Tôn, từ khi có 2 sứ giả và 10 sứ giả vừa đến, vừa xuất hiện, chàng lùi ra xa đứng ngó vì không muốn xen vào chuyện riêng của Hải Âu quái khách. Giữa lúc 6 vị Hải Âu quái khách sắp tới bên mình Hắc Phụng Hoàng, thì thiếu giáo chủ âm ma hét vang: các ngươi lui ra cho ta. Liền theo tiếng quát, thiếu giáo chủ âm ma đã lẹ như sét giật xề tới gần bên mình Hắc Phụng Hoàng, đồng thời tả chưởng đưa ra, chỉ nghe tiếng ù ù chẳng khác một trận âm phong. Lạnh toát hồn ồn ào áp tới 6 vị sứ giả Hải Âu. Không ngờ thiếu giáo chủ âm ma lại thình lình đưa ra một luồng chưởng phong cực kỳ hiểm độc đến thế, 6 vị sứ giả cảm thấy luồng gió lạnh tê buốt cả thân mình, thảy đồng hô to: Thái Âm chưởng! Sau tiếng quát đó, tất cả 6 vị sứ giả chẳng ai bảo ai cùng rạc ra hai bên tránh luồng âm phong ghê rợn ấy. Vậy mà vẫn còn chưa kịp, có 2 sứ giả bị ngọn âm phong quét nhầm, các đường kinh mạch dường như ngưng động lại, phải tháo lui thêm mấy bước để tránh xa luồng tử khí đó. Đứng ngoài, Chí Tôn nghe 6 vị sứ giả Hải Âu hét lên 3 tiếng Thái Âm chưởng, bất giác lòng chàng rúng động lên, đồng thời nhận thấy thiếu giáo chủ âm ma chỉ đưa ra có một chiêu đầu, công lực cao siêu như 6 vị sứ giả còn phải tránh né, khiến Chí Tôn cảm thấy hơi ái ngại trong lòng không ít. Chàng nhủ thầm, Thái Âm chưởng vốn là một loại chưởng lực thuộc âm nhu cực hiểm, kẻ bị đánh nhầm các kinh mạch sẽ đông đặc lại mà chết ngay tức khắc. 6 vị sứ giả Hải Âu có lẽ đã biết sự hiểm nghèo của nó mà nhảy tránh không dám đón đỡ. Chợt nhớ lại lời nói của tiểu thần khất tại nơi khách điếm thành Trường Sa, Chí Tôn rúng động đái lòng vì lưỡng chưởng Thái Âm còn thảm khốc hơn ngọn liệt dương chưởng của liệt dương quái lão nhiều. Chàng hiểu âm ma giáo chủ này thuộc hạng người nào mà lại truyền dạy cho thiếu giáo chủ ngón giỏ lợi hại dường ấy. Chí Tôn phát sinh mối nghi ngờ, chàng không hiểu âm ma giáo chủ có phải là xích phát âm ma hay không mà lại dùng được chưởng phong ác độc này. Lúc ấy trong đầu ở tràng đấu, thiếu giáo chủ âm ma đã dùng một ngọn chưởng đánh lui 6 vị sứ giả Hải Âu, Hắn vô cùng tự đắc, dên giáo mặt lên, cất tiếng cười ngạo mạn. Bấy lâu nay, tưởng đâu công lực của bọn ngươi cao siêu đến bực nào, nên cứ quanh quang trên mặt giang hồ. Không ngờ, giờ đây Hải Âu sứ giả, chỉ có thế là cùng. Ta bảo cho mà biết, nếu không hồn thì sớm lui khỏi nơi này là hơn, trái lại hậu quả sẽ không tưởng tượng được đấy. Mấy lời khinh miệt của thiếu giáo chủ âm ma khiến cho sáu vị sứ giả Hải Âu nóng phần lửa giận, họ rập nhau phóng tới một lượt, đồng thời đưa ra sáu lường chưởng phong với cả 10 phần công lực. Sáu ngọn chưởng hợp nhau tạo thành một sức mạnh có thể đẩy núi dời sông, chẳng khác một trận trùng dương đánh rạc vào gền gào, ào ào khủng khiếp. Với thế đánh này, sáu vị sứ giả nhất định đánh ngã thiếu giáo chủ âm ma liền tại chỗ, mới thở cơn tức giận của mọi người. Trông thấy bóng chưởng của các đối phương to như quả núi, thiếu giáo chủ âm ma lẽ kéo tay Phụng Hoàng sang một bên, nói thật mau: Triệu Lệ Trân, hãy lui ra ngoài cho mau. Tiếp câu nói, hắn xô nhẹ nàng một cái. Hắc Phụng Hoàng lấy làm khó chịu, nàng cao cặp lông mày lưỡi kiếm, rồi lặng lẽ xây mình tránh ngang gần một trượng, quay lại nhìn vào tràng xem thiếu giáo chủ âm ma đấu với sáu vị sứ giả Hải Âu. Chỉ thấy thiếu giáo chủ âm ma đứng yên một chỗ, xòe tả hữu, chưởng quay vài vòng chung quanh thân mình. Tức thì từng trận âm phong từ trong nội chưởng của thiếu giáo chủ âm ma phát ra những luồng lãnh khí lạnh thấu xương, đón nhận sáu ngọn chưởng phong của các vị sứ giả Hải Âu. Sáu ngọn chưởng phong vũ bạo của các vị sứ giả Hải Âu vừa đến gần bên mình, thiếu giáo chủ âm ma bỗng chạm nhầm luồng lãnh khí của thái âm chưởng, liền phát lên kêu bộp bộp mấy tiếng khô khan, sau đó dục tan rã trong vô hình, nghe như cơn gió thoảng đi xa xa. Sáu vị sứ giả Hải Âu vô cùng khiếp đảm nhìn thiếu giáo chủ âm ma không hề nháy mắt, họ có vẻ chẳng ngờ công lực của hắn cao siêu dường đó. Sáu vị sứ giả Hải Âu đứng phía ngoài bất giác cũng sửng sốt, mặt mày biến đổi nhanh chóng, sự căm hờn càng lại bốc lên ngùn ngụt, đến cả Chí Tôn cũng phải ngạc nhiên. Chàng ngầm nhận võ công của thiếu giáo chủ âm ma quả thật ít người đương đầu nổi, luồng thái âm chưởng của hắn lợi hại vô cùng, thắng được sáu vị sứ giả Hải Âu hai chiêu đầu. Thiếu giáo chủ âm ma càng thêm kiêu hãnh, nói giọng đầy tự đắc: Hiện giờ các ngươi đã rõ thế nào là sự lợi hại của ngọn thái âm chưởng của ta rồi, vậy bây giờ các ngươi có chịu rút lui trước hay chờ ta độc thủ trả lời mau? Sáu vị sứ giả Hải Âu lặng lẽ nhìn thiếu giáo chủ âm ma mà chẳng một ai thốt ra lời nào nữa cả. Thiếu giáo chủ âm ma cười nghe sởn cả tóc gái. Ha ha, có lẽ hôm nay các ngươi đã tới số cả rồi, nên mới khiến xui tìm gặp ta ở nơi này. Vậy ta cũng không ngần ngại gì rã tay tế độ cho bọn ngươi đây. Lời chưa dứt, thiếu giáo chủ âm ma đã giơ hữu chưởng lên quay nhẹ một vòng bán nguyệt, thân hình hắn cũng đồng thời xoay theo ngọn chưởng đó. Tức thì một ngọn âm phong lạnh lẽo như miền Bắc cực giá băng ào ào đến chỗ các vị sứ giả Hải Âu đứng. Dù sao sáu vị sứ giả Hải Âu cũng là những cao thủ có cái võ công cao tuyệt, ứng phó nhanh lẹ khác thường, đâu có thể nào bị thiếu giáo chủ âm ma quật ngã một cách dễ dàng được. Nên khi nhận thấy luồng âm khí thái âm chưởng vừa phóng ra, là mỗi người cùng giơ hữu chưởng nhắm ngay kình địch, đẩy ra một chưởng cực kỳ mạnh bạo. Bộp bộp, một luồng chưởng gầm chóp phát lên như những tiếng nổ khô khan hải hùng vang dội từng hồi trong bầu không khí nặng nề. dư lực của sáu ngọn chưởng phong của các vị sứ giả Hải Âu. Sô thiếu giáo chủ âm ma lùi lại phía sau ít bước, thân hình lắc lư như con thuyền giật bể chồng chịch trên sóng. Đồng thời sáu vị sứ giả Hải Âu cũng bị luồng chưởng khí của thái âm chưởng làm cho cả thảy đều có cảm giác vừa bị một tảng băng tuyết lạnh lẽo dội mạnh vào bồng. Quả thực là khủng khiếp. Sợ sáu vị sứ giả đấu nhau với thiếu giáo chủ âm ma xảy ra điều bất trắc, đệ nhất sứ giả quát lớn: các đệ hãy xông vào trợ lực cho mau. Lệnh vừa truyền ra khỏi cửa miệng là năm người đã phóng vào tràn dây chặt thiếu giáo chủ âm ma. Cùng lúc ấy, đệ nhất sứ giả nhắm ngay chỗ Hắc Phụ Hoàng đứng lẹ làng, nhắc mình tới trong tợ ánh chớp. Giữa lúc năm vị sứ giả Hải Âu đã nhập cùng đồng bọn, mỗi người đồng lượt quát to lên và đưa 11 luồng áp khí. Trong cái khí lực quần họp này tạo thành một luồng chưởng phong, có cái quy vũ mãnh liệt tự sấm sét lôi đình ồn ào áp tới thiếu giáo chủ âm ma, chực đánh tóc hẳn lên tận từng không. Biết rõ ngay sự lợi hại của 11 chưởng lực lôi đình của các sứ giả Hải Âu, thiếu giáo chủ âm ma tự nghĩ ngón thái âm chưởng của hắn chưa luyện tới 10 phần thành lực, không thể nào đỡ nổi sức mạnh kinh hồn của cái thể bạc sơn đó. Hắn nhủ thầm: tốt hơn ta nên tránh chạm phải sức mạnh với bọn này, rồi sau này sẽ hay. Nghĩ như vậy, thiếu giáo chủ âm ma chờ cho 11 luồng bạo vũ áp tới bên mình, hắn bỗng nhấc mình lên cao 3 trượng. Tự nhiên thiếu giáo chủ âm ma thoát ra ngoài dòng gió chưởng một cách chẳng khó khăn gì. Thuận tay từ trên không, thiếu giáo chủ âm ma không bỏ lỡ cơ hội, hắn lẹ như sát vật lừng mây bổ xuống một ngọn thái âm chưởng. Với thế đột kích bất ngờ này, hắn tin sẽ có một vài nhân vật trong 12 vị sứ giả Hải Âu bị trúng thương chứ chẳng không. Quả như điều thiếu giáo chủ âm ma dự đoán, luồng chưởng thái âm vừa bổ xuống là tự khắc có mấy tiếng rú kinh hoàng. Tiếp theo có 2 sứ giả Hải Âu bị trúng nhầm thái âm chưởng, ngã quỵt xuống đất nằm bất động. Phía bên kia tràn, đệ nhất sứ giả phóng tới bê mình Hắc Phụng Hoàng, định dùng tả chưởng chộp bắt lấy nàng. Nhanh lẹ như sấm sét, Hắc Phụng Hoàng lập tức triển ra 5 luồng kiếm tuyệt ngăn chặn địch lại không cho tiến tới. Cùng trong lúc đó, Quyết Hồn Kiếm Quỷ tự nãy vận hành chân khí chữa trị thương cũng vừa lành, hắn thấy Hắc Phụng Hoàng lâm nguy, liền đẩy ra một chưởng ngang hồng trái của sứ giả Hải Âu, mang theo 10 phần thành lực. Với lối đột kích bất ngờ đó, thật là nguy hiểm cho sứ giả Hải Âu vô cùng, vì nếu không thấy kịp, có thể mất mạng ngay. Nhưng vốn là một tay cao thủ tâm tiến trên mặt giang hồ, nên khi phóng tới gần Hắc Phụng Hoàng, sứ giả Hải Âu đã dự phòng trước, vì vậy luồng áp khí của Quyết Hồn Kiếm Quỷ vừa đưa ra là sứ giả cũng dẫn toàn lực xô một chưởng mạnh vô tả. Bộp! Chưởng âm phát lên một tiếng kinh động cả một vùng. Sứ giả Hải Âu bị xô lùi 3 bước mới đứng vững. Quyết Hồn Kiếm Quỷ cũng bị luồng chưởng lực bạo của sứ giả Hải Âu rung động cả toàn thân, khiến hắn vô cùng khiếp đảm. Sau cùng hắn phóng mình tới gần thiếu giáo chủ âm ma, rống to: bẩm thiếu giáo chủ, hãy giết sạch cho bọn này, chết một cách thảm thiết. Thấy thế, Hắc Phụng Hoàng cũng xây mình đến chỗ đồng bọn, 3 người xây thành thế tam giác, quay mặt về hướng bọn sứ giả Hải Âu. Trong tia mắt của Hắc Phụng Hoàng xả ra 2 luồng sát khí, nàng ngó chòng chọc vào đệ nhất sứ giả, biểu lộ một sự căm thù vô tả. Khi ấy, trong số 12 vị sứ giả đã có 2 người bị luồng thái âm chưởng của thiếu giáo chủ âm ma

vượt hơn bọn sứ giả Hải Âu mấy bậc. Giả hắn cứ dùng thái âm chưởng với toàn bộ nội lực liên tiếp đưa ra, chắc chắn sự thảm bại sẽ thuộc về 12 vị sứ giả. Chí Tôn nhận rõ điều nguy hiểm đó, chàng hết sức băn khoăn. Cứ như thế này, không khéo 12 vị sứ giả Hải Âu bị diệt mất. Một ý nghĩ thoáng nhanh qua óc Chí Tôn, chàng chợt lẩm bẩm: "Ồ, tại sao ta không thể đem bộ mặt chủ nhân lệnh xé xác xuất hiện nơi này để giúp các vị sứ giả một phen? Bọn âm ma giáo chủ ngày đêm đang tìm kiếm chủ nhân lệnh xé xác, ta ra tay như thế quả thực hợp tình hợp cảnh vô cùng. Đồng thời ta có thể hạ một tên trong bọn này, buộc chúng phải khai thật về tung tích của lão đại ác ma giáo chủ của chúng, xem hắn là hạng người gì, ngày trước có liên hệ gì về sư phụ của ta chăng, mà hắn lại phái nhiều cao thủ theo dõi ta như bóng với hình." Chấm dứt ý nghĩ đó, đột nhiên Chí Tôn rời khỏi tràng đấu, lẹ làng phóng đi như con chim bằng vỗ cánh. Thiếu giáo chủ âm ma trông thấy kịp, hắn la to: "Ồ, tại sao các hạ lại bỏ đi thình lình như thế? Giữa ta và ngươi còn nhiều việc cần phải giải quyết, sao lại ra đi chẳng một câu hẹn hò? Hãy trở lại chờ ta." Chí Tôn liền ngừng ngay thân hình, ngoái lại đáp: "Bây giờ ta có chút chuyện gấp rút phải đi, không thể chờ đợi ngươi được. Trên mặt giang hồ còn mong mênh to rộng, chắc chắn sẽ có ngày ta trở lại tìm ngươi, chừng ấy sẽ đón tiếp nhau mấy đường chiêu chẳng muộn màng gì." Lời vừa dứt, Chí Tôn đã nhấc mình bay đi như một làn khói mỏng chớp mắt mờ ảo trên nền trời xanh. Thiếu giáo chủ âm ma định đuổi theo Chí Tôn nhưng không còn kịp nữa, hắn vô cùng hậm hực thi triển luồng thái âm chưởng tấn công bốn vị sứ giả hết sức nguy hiểm. Hắc Phụng Hoàng nhận thấy Chí Tôn ra đi bất ngờ, nàng chực phóng theo thì bị ba vị sứ giả Hải Âu chặn lại, quật chưởng ào ào phía sau nàng, phải tận lực đón đỡ không một chút hở tay. Trận đấu đã đi sao vào tử đạo, âm thanh nặng nề trộn lẫn mùi máu tanh nồng sặc cả một vùng. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn. Phẩm Chí Tôn khi lìa khỏi đấu tràng giữa bọn thiếu giáo chủ âm ma và 12 vị sứ giả Hải Âu, chàng chạy nhanh tới một khu rừng rậm rạp, cách chừng ngoài trăm trượng, chàng đáp súng gần bên khe đá. Sau đấy, Chí Tôn theo lối hóa trang mà chàng đã học được của tiểu thần cấp hồi còn bé, cũng là một lũ ăn mày, biến thành một gã thiếu niên mặt mày đen đúa xấu xí lạ lùng. Chẳng mấy chốc mọi việc đã xong xuôi, Chí Tôn chực rời khỏi cánh rừng rậm, trở lại chỗ bọn người đang hỗn chiến. Xuất hiện trước mặt thiếu giáo chủ âm ma, hành động theo ý nghĩ vừa rồi của chàng để tìm hiểu nguyên nhân của giáo chủ bọn chúng. Bỗng nhiên trong thời gian đó, Chí Tôn nghe có một luồng gió nhẹ nhàng từ phía sau lưng chàng thổi tới. Chàng phát giác được ngay là nhờ ngày nay công lực của chàng đã lên đến hạng siêu tuyệt. Nếu tầm thường như các cao thủ khác, nhất định không thể nào nhận ra cơn gió sẽ động ấy. Hiểu ngay có kẻ đến bên mình, Chí Tôn lẹ làng xây tới trước ba trượng rồi lắc mình trở lại. Thì đó là một người trùm dung lụa điều trên mặt, đang đứng sững nhìn chàng, hai tia mắt sáng quyền bí xuyên qua lỗ thủng, vừa dịu dàng vừa khiếp hãi. Thì ra người thần bí đó chính là Hải Âu quái khách, đã theo dõi Chí Tôn từ bao giờ mà chàng chẳng hề hay biết chi cả. Chí Tôn bước tới chắp tay trước ngực: "Kính chào lão tiền bối, chẳng biết lão tiền bối đến đây có điều gì dạy bảo hay không?" Hải Âu quái khách cất giọng trầm lặng: "Tiểu tử, chắc hẳn ngươi đang muốn trở lại chỗ diễn ra trận đấu, xen vào chuyện xấu xa vừa xảy ra hay sao?" Không dám giấu giếm, Hải Âu quái khách Chí Tôn gật đầu: "Đúng vậy, thưa lão tiền bối, nhưng tiểu đồ cũng không có ý định thực sự xen vào chuyện riêng đó, mà chủ đích của tiểu đồ là thanh toán một việc khác cùng bọn âm ma thôi." Hải Âu quái khách vẫn với vẻ trầm giọng: "Việc ấy như thế nào, tiểu tử có thể bảo cho biết không?" Chẳng chút do dự, Chí Tôn đáp ngài: "Thưa lão tiền bối, tiểu đồ định trở lại trận đấu, quật ngã một tên buộc chúng khai thật giáo chủ âm ma là ai và tại sao liên tiếp phái rất nhiều cao thủ ngày đêm theo dõi dấu vết của chủ nhân lệnh xé xác như thế." Hải Âu quái cách ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Đạo âm ma phái bọn cao thủ theo dõi tiểu tử từ bao lâu rồi?" "Thưa lão tiền bối, giáo chủ đạo âm ma phái người theo dõi tiểu tử tính đến nay cũng đã gần 2 tháng. Thoạt đầu để giấu hình tích của mình, tiểu tử hóa trang theo bóng dáng của sư môn mà xuất hiện trên chốn giang hồ, nhưng có người trong ác đạo quả quyết trước mặt rằng tiểu đồ không phải là Cam Lộ Bang Dương Chấn Hoàng." Quái khách ngắt ngang câu nói của Chí Tôn: "Bọn âm ma quả quyết như thế?" Chí Tôn gật mạnh đầu: "Dần đúng thế. Thật ra cái chết của sư phụ tiểu đồ trong một đêm mưa tuyết đầy trời tại núi Võ Lăng, ngoài kẻ tử thù và tiểu đồ ra thì chẳng còn một ai rõ câu chuyện đó." Chàng dừng lại nói với giọng căm thù: "Nhưng chỉ có bọn âm ma này thì nhất định tiểu đồ là chủ nhân lệnh xé xác giả mạo, dĩ nhiên phải có một điều gì bí mật ở bên trong đạo của chúng, vì vậy chúng mới hiểu câu chuyện thật hư về cái chết của sư phụ tiểu đồ mà mới dám thốt ra những lời nói đó." Tiểu đồ còn nhớ rõ trước sau chẳng bao nhiêu thời gian mà lão giáo chủ âm ma đã phái rất nhiều cao thủ ngày đêm ráo riết tìm kiếm tung tích của chủ nhân lệnh xé xác. Chính thiếu giáo chủ âm ma và quyết hồn kiếm quỷ hôm nay cũng có sứ mệnh theo dõi tiểu đồ như hình với bóng, lão tiền bối ạ. Nghe Chí Tôn nói dứt, Hải Âu quái khách không ngớt gật đầu, tỏ ý hiểu biết câu chuyện mà chàng vừa nói. Ngừng đi một chút, Chí Tôn dục hỏi Hải Âu quái khách: "Lão tiền bối thường lịch duyệt trên chốn giang hồ, hiểu rõ tất cả mọi việc, nhưng lão tiền bối có biết giáo chủ đạo âm ma là ai không?" Hải Âu quái khách trầm giọng nói: "Thực ra ta cũng từng hiểu qua hầu hết những nhân vật lừng lẫy tiếng tăm trong chốn Vũ Lâm, nhưng giáo chủ âm ma là ai ta chưa được rõ. Có điều để cho ta đáng chú ý là những tháng gần đây đạo này càng ngày càng bành trướng, thế lực càng to mạnh thêm hơn, sẵn sàng thu nhập bất cứ cao thủ nào dù chính hay tà trong hai đạo Hắc Bạch, có ý định có lẽ muốn làm bá chủ Vũ Lâm, thật là một mối nguy hại vô cùng." Chí Tôn sáng rực hai mắt: "Như thế lão giáo chủ âm ma có thể là một tên đại ác ma cũng nên." Hải Âu quái khách gật đầu: "Có lẽ như thế." Đôi lông mày hơi cao lại, Chí Tôn dùng chuyển qua câu chuyện khác: "Thưa lão tiền bối, tại sao Triệu cô nương lại bỗng nhiên gia nhập đạo âm ma, không ngần ngại phản bội sư môn của mình?" Câu hỏi thình lình của Chí Tôn làm cho Hải Âu quái khách kích động mãnh liệt. Một chập lâu quái khách mới đáp: "Việc này hiện ta chưa rõ gì mấy. Về hành động ngông cuồng của Triệu Lệ Trân, theo ta nghĩ có lẽ con bé bị sự quyến rũ của thiếu giáo chủ âm ma trong khi cõi lòng tan nát." Chí Tôn ngạc nhiên hỏi: "Lão tiền bối nói gì? Tiểu đồ chưa rõ tại sao Triệu cô nương phải tan nát cõi lòng để bị thiếu giáo chủ âm ma quyến rũ vào con đường hắc đạo mà chẳng còn kể đến nghiêm luật của sư môn. Rọi cặp mắt quyền bí, ngay cặp mắt vừa yếu ánh sáng của Chí Tôn, Hải Âu quái cách không đáp câu hỏi của Chí Tôn mà chỉ nói: "Còn một điều nữa khiến cho Triệu Lệ Trân gia nhập vào đạo âm ma tiểu tử ạ." Nhưng sự việc ra như thế nào, xin lão tiền bối cho tiểu đồ được biết. Hải Âu quái khách thở nhẹ, đó là hậu quả của một câu chuyện yêu đương mà nảy sinh ra. Chí Tôn hết sức kinh dị, hậu quả của một câu chuyện yêu đương nên khiến cho Triệu cô nương phải phản bội sư môn. Nhưng thưa lão tiền bối, câu chuyện yêu đương ấy như thế nào? Hải Âu quái khách buồn bã. Một mối tình tuyệt vọng. Hai mắt Chí Tôn mở tròn lên. Một mối tình tuyệt vọng. Phải đấy, chính Triệu Lệ Trân đã quá đau khổ vì mối tình đầu với một chàng thiếu niên xa lạ, rồi phát sinh oán hận, và từ đấy con bé đã hành động ngông cuồng phản bội sư môn. Chí Tôn lờ mờ hiểu tâm trạng của Hắc Phụng Hoàng. Chàng đứng lặng một lúc rồi hỏi Hải Âu quái khách: "Thưa lão tiền bối, Triệu cô nương tuyệt vọng vì chàng thiếu niên xa lạ kia, nhưng gã ấy là ai?" Giờ cánh tay hất nhẹ về phía Chí Tôn, Hải Âu quái khách đáp: "Gã thiếu niên ấy chính là tiểu tử." Chí Tôn bất giác rúng động cả thân mình, chàng sửng sốt giây lâu mới bật nói: "Gã thiếu niên ấy là tiểu đồ hay sao?" Hải Âu quái khách quả quyết: "Đúng như vậy, ta không nói sai bao giờ cả." Biết Hải Âu quái khách không dối gạt mình, Chí Tôn nói như tiếng thở: "Thưa lão tiền bối, thực ra từ trước đến giờ, tiểu đồ xem Triệu cô nương như một bạn đường trên mặt Vũ Lâm, không hề có ý nghĩ đến sự biến chuyển tình cảm của nàng, nên tiểu đồ chẳng hề hay biết chi cả. Hôm nay nghe lão tiền bối cho hiểu rõ việc ấy, thực tình tiểu đồ cảm thấy lòng mình hết sức băn khoăn và lấy làm khó nghĩ vô cùng." "Chẳng có gì phải khó nghĩ cả. Kể từ ngày tiểu tử gặp Triệu Lệ Trân, bị tên đại ác ma quái nạp Mộc Thông quật nằm một quỷ chưởng, trọng thương các huyệt đạo trong người, bị bế tắc. Lúc đó võ công ngươi hại còn non yếu, và vì quá cấp bách, ngươi đã dùng lối suy nguyệt quá cung xâm phạm vào cơ thể của con bé. Cho nên lúc tỉnh dậy, nữ tệ đồ đã đem lòng thương yêu ngươi và coi ngươi đã có trách nhiệm về cuộc đời nàng rồi." Kinh hãi hiện lên nét mặt Chí Tôn nói: "Ồ, sao lại lạ lùng vậy?" Nghe như không hiểu câu hỏi của chàng vừa rồi, Hải Âu quái khách tiếp: "Mọi việc xảy ra tại dùng mộ địa. Lúc trở về, Triệu Lệ Trân có kể lại cho ta nghe và khẩn cầu ta đứng ra tác hợp hôn nhân cùng tiểu tử. Rồi lão tiền bối đã hứa với nàng." "Phải đấy, ta hứa với nữ tệ đồ sẽ hết sức chu toàn cho nàng và tiểu tử. Nhưng từ lúc ta biết rõ thân thế của tiểu tử, ta đã ngăn chặn câu chuyện hôn nhân đó lại, khiến cho nàng hết sức bất mãn. Nhưng ta nhất định không chịu tác thành cuộc nhân duyên đó, vì ta biết Triệu Lệ Trân đang ôm ấp một mối thù cha là Triệu Dực Thu, trước đây đã bị Cam Lộ ban chủ Dương Chấn Hoàng sát hại. Ta sợ sau này con bé ấy hiểu được dĩ vãng của ngươi thì cái họa lúc ấy sẽ không bao giờ đo lường được." Bất giác Chí Tôn nói: "Thật tiểu đồ không thể nào ngờ được như thế." Ngừng một lúc, Hải Âu quái khách buồn buồn bảo Chí Tôn: "Tiểu tử không hiểu, riêng con bé Triệu Lệ Trân này tâm thuật thật là sâu sắc, tính tình lại nông nổi nhỏ nhặt, mỗi khi muốn hành động một việc gì là cứ tự ý mình chứ không nghĩ gì đến lẽ phải hay hậu quả gì cả. Điều đó khiến cho lòng ta ái ngại từ lâu rồi, nhưng rốt cuộc cũng không khỏi xảy ra chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay. Cũng may là ta đã ngăn chặn kịp cuộc tình duyên giữa ngươi và con bé ấy, nếu không chắc chắn sau này sẽ gặp sự ân hận suốt đời. Thấy Hải Âu quái cách hết lòng với mình, cư xử như một người cha hiền đối với đứa con ngoan, khiến Chí Tôn vô cùng kích động, chàng bỗng buông tiếng thở dài rồi nói giọng bi thương: "Thưa lão tiền bối, nếu sự thật cho dù không có mối thù hận như lão tiền bối đã bảo, Triệu Đồ nhất định cũng không thể nào yêu thương Triệu Lệ Trân được, kể từ bây giờ cho đến sau này." "Tại sao vậy hả tiểu tử?" "Vì trước kia Tiểu Đồ đã yêu một thiếu nữ, và nàng cũng yêu tha thiết Tiểu Đồ, mối tình đó chẳng bao giờ quên được." "Thiếu nữ đó tên gì?" Nghĩ không cần giấu giếm Hải Âu quái khách mà làm gì, Chí Tôn thành thật đáp: "Nàng tên là Hồng Y Nữ Xảo Nhi, con gái của Truy Phong Kiếm Thượng Quan Công Cẩn, đã chết lâu rồi." Đến lượt Hải Âu quái khách sửng sốt: "Kế mẫu nàng là Tần Mỹ Nương, hội trưởng Bách Linh Hội." "Dân, đúng như thế lão tiền bối ạ." "Hiện giờ nàng ở nơi đâu?" Giọng nói của Chí Tôn bỗng trở nên thê thảm: "Hồng Y Nữ Xảo Nhi đã theo Tiểu Đồ trong chuyến đi ra hoang đảo Ô Tạch để xin máu thần quy của lão quái ngư trị chứng tử thương trong người của Tiểu Đồ, vì duyên độc dược xưng phong nhất độ hoàng của Tần Mỹ Nương. Chẳng may tấm thuyền nàng đã dùi thay dưới lầm bẫy cá." Nghẹn ngào một chút, Chí Tôn khẩn thiết: "Vì vậy Tiểu Đồ đã có lời thề nguyện suốt đời sẽ không bao giờ yêu thương một thiếu nữ nào nữa cả, để đáp lại mối tình son sắt của nàng." Lời nói sau cùng của Chí Tôn dường khiến Hải Âu quái cách kích động mạnh, nhưng chẳng thốt ra một câu nào nữa cả. Cặp mắt quyền bí ẩn sau dung lụa điều chợt dời lên nền trời xanh thẳm, dường đang hồi tưởng đến chuyện gì buồn đau của một thời dĩ vãng xa xôi. Quái khách bỗng thở dài áo não, chẳng hiểu nghĩ sao. Đó quái khách bảo Chí Tôn: "Câu chuyện tình duyên lỡ dở của tiểu tử và Hồng Y Nữ Xảo Nhi kể ra đáng buồn thật. Tiểu tử xử sự như thế quả là một người chung thủy ít thấy trong đời, nhưng ta khuyên người một điều, dù hành động thế nào, người cũng nên nhớ đến sự tiếp nối dòng dõi của mình, không nên cắt đứt con đường hậu tự mà có tội với tiền nhân." Lặng nghe mấy lời khuyên nhủ của Hải Âu quái cách, Chí Tôn rúng động tận đáy lòng, giọng nói của chàng thêm buồn thảm hơn: "Những lời khuyên dạy của lão tiền bối làm cho Tiểu Đồ vô cùng cảm kích, lẽ ra không dám trái ý đó, nhưng hiện nay thân thế của Tiểu Đồ quá mơ hồ, chưa rõ cha mẹ là ai, chết sống thế nào, tên họ thật của mình là gì, thì Tiểu Đồ còn thiết gì đến chuyện tiếp nối dòng dõi nữa, cho bận lòng vô ích." Chàng rít lên biểu lộ sự đau thương: "Cho nên ngài Hồng Y Nữ Xảo Nhi bị bão tố đắm thuyền ngoài bể Nam Hải, Tiểu Đồ có khấn nguyện một câu rằng, sau khi tàn sát hết bọn đạt ác ma, trả xong mối sư cũ, Tiểu Đồ sẽ lìa bỏ cuộc đời này, tìm qua bên kia bờ thế giới, cho trọn lời ước hẹn ngày xưa." Chấm dứt câu nói, gương mặt Chí Tôn vô cùng buồn bã, chàng cúi đầu như để trấn áp cơn xúc động đang mạnh chảy qua hồn. Chẳng hiểu sao những lời thống thiết của Chí Tôn làm cho Hải Âu quái khách rúng động toàn thân, tia sáng quyền bí trong hai mắt chợt như ngầm dịu lại, lặng lẽ nhìn chàng trai bạc số giang hồ mà chẳng thốt lên tiếng nào cả. Qua dung lụa điều trùm kín gương mặt thần bí, nào ai rõ thấu Hải Âu quái khách đang nghĩ ngợi gì về Chí Tôn. Quái khách đã xúc động về cái thân thế mơ hồ đáng thương của Chí Tôn Chăng. Dĩ dãn của quái cách có liên hệ gì đến chàng thiếu niên có gương mặt lạnh lùng như mộ địa đó? Bí mật, hoàn toàn bí mật, không một ai có thể đoán ra ý nghĩ thầm kín của quái khách cả. Chỉ có điều hai vai quái khách khe khẽ rúng động không ngừng, và nếu có ai đứng gần bên cạnh sẽ nghe quái khách lẩm bẩm thật nhỏ: bây giờ ta có nên kể lại cả một dĩ vãng đau buồn lẫn đen tối cho đứa bé đáng thương này nghe chăng? Quái khách tự đáp ngay: nhất định không thể được. Nếu ta nói rõ cho gã biết cái dị dạng ê chề ấy, gã không còn mặt mũi nào dám ngó mặt ai trên chốn giang hồ này nữa. Và biết đâu vì sĩ diện con người mà gã rất có thể tự hủy lấy thân mình một cách oan uổng. Thôi, thà là ta nhốt kín cái dị dạng sầu thương ấy để mình ta âm thầm chịu đựng được rồi. Đừng nên làm bẩn đục một tâm hồn trong trắng như gã, có thể mang lại niềm hối hận cho ta ở sau này. Tuy vậy, Hải Âu quái khách vẫn an ủi Chí Tôn: tiểu tử à, ngươi đừng sầu thảm nữa mà tiêu tan hết nghị lực của một trang thiếu hiệp giang hồ. Có lẽ sẽ có một ngày nào đó không xa lắm, ngươi sẽ tìm ra thân thế mơ hồ của mình chứ chẳng không đâu. Ngẩng mặt lên nhìn Hải Âu quái khách, cặp mắt kính mến, Chí Tôn xe xẻ nói: tiểu đồ xin đa tạ sự quan tâm của lão tiền bối. Để cắt đứt câu chuyện, Hải Âu quái khách nói mau: giờ ta còn phải đến tràng đấu gặp bọn âm ma, ta e 12 sứ giả không làm nên chuyện. Hải Âu quái khách dợm nhấc mình đi thì Chí Tôn đã gọi giật: hiện giờ lão tiền bối định xử trí Triệu cô nương như thế nào? Hải Âu quái khách dừng lại: việc ấy à, nếu cần tiểu tử cứ quay lại đấy đứng bên ngoài chờ xem cách xử trí của ta đối với nữ tệ đồ phản bội ấy. Chẳng đợi Chí Tôn kịp hỏi thêm, Hải Âu quái khách xây mình một cái biến mất vào khoảng rừng già tùm cành lá. Không để lỡ cơ hội, Chí Tôn lập tức dùng ngay một thân pháp kỳ ảo phóng mình theo sau Hải Âu quái khách.